Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1928, chương 1930, tuyệt cảnh. Cái này biến thành Thái Dương Đại Lão, đột nhiên rất hoảng. Nó có thể không ngừng kêu kiêu ngạo nhất tối tôn quý Chu Tước Nữ Đế tên. Chu Tước Nữ Đế còn không có bất kỳ không ưa, liền đại biểu thân phận của nó cùng địa vị. Nó sống vô số năm tháng, cũng thấy qua vô số màu sắc sặc sỡ sự tình, nhưng nơi nào gặp được có thể nhanh như vậy liền nuốt trọn Thái Dương tồn tại. Đặc biệt là cái này Thái Dương còn là không phải phổ thông Thái Dương, mà là nắm giữ luân hồi bất diệt thuộc tính luân hồi đại nhật. Liền nghĩ như vậy thời điểm, luân hồi đại nhật thân hình lại gầy mấy vòng, đồng thời nó tán phát quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Một bộ năng lượng hao hết sắp chết ra cảm giác, biến thành Thái Dương Đại Lão thật luống cuống. Nó thấy được luân hồi đại nhật nội bộ hắc ám, kia dường như muốn đem hết thảy đều chiếm đoạt, dường như muốn đem hết thảy đều quy về hư vô, khiến nó trong lòng xông ra vô hạn nguy cơ hắc ám. Quá thần bí, quá cường đại, người trước mắt này loại lực lượng, vượt xa Thái Dương Đại Lão tưởng tượng. Luân hồi đại nhật ngọn lửa là thế nào bị cắn nuốt? Bị nuốt phệ hỏa diễm đi nơi nào? Lấy cái dạng gì phương thức biến mất? Nó thật xem không hiểu. Đừng nói là nó xem không hiểu, ngay cả An Lâm cũng xem không hiểu. Mặc dù An Lâm nắm giữ hắc ám chân ý, lĩnh ngộ hắc ám một đạo chí cao pháp tắc, nhưng đối với chân chính hắc ám cũng là hiểu biết lơ mơ. Một khi muốn đi sâu vào dài, hắn hết thảy phảng phất cũng sẽ bị hắc ám chiếm đoạt. Giống như hắn hết thảy tồn tại đều phải bị lau đi. Đây cũng là hắn trong tiềm thức sợ hãi sử dụng cổ lực lượng này nguyên nhân. Biến thành Thái Dương Đại Lão đã từ từ cách xa luân hồi đại nhật. Nói thật, Chu Tước Tinh bên ngoài bát đại hàng tinh, cái nào muốn treo, nó đều sẽ không nghĩ tới là luân hồi đại nhật muốn treo. Dù sao đây là hàng tinh đặc biệt thuộc tính quyết định. Luân hồi liền đại biểu bất diệt, đảm nhiệm sáng thế cấp bậc đại lão cuồng đập vào trăm năm. Luân hồi đại nhật tuyệt đối cũng là không đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ, hàng xóm luân hồi huynh đệ là một bộ phải chết dáng vẻ. Biến thành Thái Dương Đại Lão, nơi nào còn dám làm nó hàng xóm, lập tức chạy xa xa. Rất sợ kia một cổ đen sẫm lực dính đến nó. Luân hồi đại nhật thể tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc, một tiếng, thuần túy hắc ám, đâm rách chói mắt vô tận đại nhật, thiêu đốt vô số vạn năm luân hồi đại nhật, rốt cuộc hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất. Tuyệt đối hắc ám xuất hiện ở vũ trụ, dường như muốn tiếp tục hướng ra ngoài bộ lan tràn, biến thành Thái Dương Đại Lão cảm giác chung quanh quang mang. Bát đại hằng tinh, ức phấn tinh hà, thật giống như ngay lập tức toàn bộ biến mất, đập vào mắt là vô tận hư vô. Một màn này khiến nó rợn cả tóc gáy, như thế thuần túy hắc ám lực, nó thật là chưa bao giờ nghe. Thật may, hắc ám ở giây tiếp theo liền biến mất không thấy, chỉ có một bộ bạch y vẫn trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Hắn thân thể thật rất nhỏ, nhưng Thái Dương Đại Lão hoàn toàn không cách nào xem nhẹ hắn tồn tại. Bây giờ hắn cả người trên dưới phảng phất cũng phát ra quang, so với Thái Dương còn chói mắt hơn. Xong rồi, Chu Tước, người mẹ nó đá trúng thiết bản nữa à? Thái Dương Đại Lão lẩm bẩm nói. Giờ phút này, Tiên Tước Tinh, Hứa Tiểu Lan cùng Chu Tước Nữ Đế chiến đấu vẫn đang kéo dài. Quần hàm thanh long nguyên lực màu xanh thánh quang cùng ẩn chứa Chu Tước nguyên lực xích sắc thánh quang điên cuồng đụng chạm. Đáng sợ năng lượng đánh vào, để cho trải qua nặng nề pháp tắc gia cố dáng vóc to tinh cầu trở nên tàn phá không chịu nổi. Chu Tước lục tử bị giao chiến dư âm chấn bán thân bất toại, cực kỳ không cam lòng lui ra khỏi chiến trường. Bây giờ bất kể bọn họ như thế nào mạnh miệng, cũng không khỏi không thừa nhận Hứa Tiểu Lan cường đại. Chu Tước Nữ Đế đã thả bản thể, rung lên hai cánh, hóa thành mấy triệu trượng già thiên chu tước. Hứa Tiểu Lan cũng không làm người, thân thể với Thanh Long Thánh Vị hình chiếu hoàn mỹ dung hợp. Lấy bản thể làm trụ cột, lấy Thanh Long lực vì máu thịt, điều khiển bàn tinh cự long, điên cuồng cùng trước mắt chu tước cắn xé. Bọn họ chiến đấu dần dần thoát khỏi tiên tước tinh. Đây là Chu Tước Nữ Đế cố ý tạo nên. Hứa Tiểu Lan cũng không muốn để cho tiên tước tinh hủy diệt. Tinh cầu này có quá nhiều không kịp chạy trốn sinh linh rồi. Giữa các nàng chiến đấu, sẽ hủy diệt cái này tinh thần. Vì vậy, hai người chiến đấu, từ tiên tước tinh, chuyển tới vô biên trong không trung. Các nàng chiến đấu đã đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Chính là như là dã thú rầm rầm rầm điên cuồng đánh vào. Hơn nữa dùng móng vuốt xé, dùng miệng cắn, thỉnh thoảng thi triển một ít nghiêu bức hoa lệ thần thông. Nhưng là cũng là vì cắn đối phương một cái làm chuẩn bị. Chu Tước lực hỏa diễm mạnh nhất, Hứa Tiểu Lan lấy Thanh Long thân thể xuyên thấu Chu Tước đốt diệt vạn vật viêm vực. Cả người cứng rắn vô cùng vảy đã trở nên nám đen lộn. Nhưng nàng không có một tia lùi bước, vọt tới trước mặt Chu Tước chính là một cái. Chu Tước muốn trấn rực chạy trốn, nhưng Thanh Long cái đuôi chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua Chu Tước sau lưng. Phong tỏa nàng đường lui, hoành, cái đuôi vung vẫy thật giống như một cái tát mạnh, hung hăng vỗ trúng rồi Chu Tước phần lưng. Chu Tước thân thể kinh hô một tiếng. Thân hình khổng lồ không khỏi hướng phía trước rơi xuống. Thanh Long miệng khổng lồ đã nhào tới trước mặt, hung hăng cắn lấy rồi cổ Chu Tước bên trên. Rậm rạp chằng chịt răng giống như vô số thần binh, chợt đâm vào Chu Tước trong máu thịt, tươi mới huyết bảo bắn ra. Anh, Chu Tước kêu thảm một tiếng, điên cuồng đạp nước cánh. Nó toàn bộ thân thể đột nhiên tuôn ra vô cùng lượng cao ôn hỏa diễm. Trình viên hình hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ thân thể biến thành một quả nhiệt độ cực cao xích sắc thái dương. Hứa Tiểu Lan cắn lấy Chu Tước trên người, giống như gặm một quả thái dương như vậy. Thật sự là quá khó chịu. Nhưng nàng không có không kiên trì, vẫn gắt gao cắn cổ Chu Tước. Hơn nữa thông qua đâm vào máu thịt răng không ngừng hấp thụ lấy đối phương huyết dịch. Mỗi một chiếc đều là đại bổ, tựa như ăn một quả cao cấp tiên đan. Hứa Tiểu Lan, tấn tấn tấn tấn tấn, từng ngụm ăn huyết. Anh, Chu Tước Nữ Đế hét thảm lên, nàng hai cánh giao hợp, nộ chụp Hứa Tiểu Lan đầu. Hứa Tiểu Lan như cũ gắt gao cắn cổ Chu Tước. Từng ngụm nuốt huyết, Chu Tước hấp thu nàng bản nguyên tinh huyết, hấp thu nàng huyết mạch. Nàng kia liền đem Chu Tước huyết cũng cho hút khô. Cổ là Chu Tước nhược điểm chí mạng một trong. Hứa Tiểu Lan làm sao có thể buông ra? Lúc này, chính là phân thắng bại thời khắc. Chu Tước Nữ Đế bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng là mặt lộ ác quyết vẻ. Nam Ly Tước Hỏa. Nàng lớn tiếng la lên, Chu Tước lục tử trung nam cách chi tước, đột nhiên cả người run lên, sau đó hét thảm lên, cả người huyết mạch điên cuồng thiêu đốt, từ thân thể bác ly, sau đó thẳng trùng thiên vũ, hội tụ ở Chu Tước bên cạnh nữ đế. Này, còn lại 5 cái Chu Tước lục tử, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chu Tước Nữ Đế đây là đang rút ra Nam Ly Chi Tước căn nguyên huyết mạch. Như vậy Nam Ly Chi Tước sẽ chết à? Nhưng ngay sau đó, ác mộng đã tới rồi. U La Tước Hỏa, Băng Tâm Tước Hỏa, Thiên Tẫn Tước Hỏa, Huyễn Kim Tước Hỏa, Thái Tinh Tước Hỏa, Chu Tước Nữ Đế thanh âm, phảng phất trí cao thần dụ, toàn bộ Chu Tước đều không thể không vâng lời nàng ý chí. Chu Tước lục tử huyết mạch cũng không tự chủ được bốc cháy. Bọn họ kêu thảm, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản huyết mạch bị bác ly. sau đó xông về Chu Tước Nữ Đế. Rất nhanh, 6 loại bất đồng huyết mạch liền ở Chu Tước Nữ Đế quanh thân cháy hừng hực đến. Bọn họ nhanh chóng biến hóa, cô đọng, tạo thành 6 chuôi hoàn toàn bất đồng thánh cấp trường mâu. Mỗi một chuôi trường mâu dài đến triệu trượng, thông thiên triệt địa, không chỉ có hàm chứa cực kỳ khủng bố lực hỏa diễm, còn hàm chứa Chu Tước lục tử bản nguyên nhất huyết mạch. Cùng với Chu Tước lục tử dốc cả một đời cảm ngộ đạo cảnh. Hết thảy các thứ này, hơn nữa Chu Tước bản nguyên lực lượng, có thể phát huy uy năng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngay cả Chu Tước chính mình cũng không biết, dù sao, đó là hy sinh Chu Tước lục tử mới đổi lấy công kích. Hứa Tiểu Lan, hết thảy đều kết thúc. Huyết mạch cấm thuật, rách vũ thật mâu. Chu Tước Nữ Đế cười gằn một tiếng, 6 chuôi thánh mâu khẽ run lên, sau đó đồng thời hướng về phía Hứa Tiểu Lan hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục